Năm ván đấu nguyệt vi tiểu thố. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 những ngày sau đó, tôi và Lục Huân ở chung rất vui vẻ. Tính cách của anh thực sự quá tốt. Sự xa lạ và khách sáo sau 3 năm xa cách chỉ mất vài ngày là tan biến gần hết. Chúng tôi cùng thuộc khoa quản trị kinh doanh. Chỉ riêng chuyện về đời sống đại học đã đủ để nói chuyện không dứt. Nói về chuyện học, tôi luôn giỏi tiếng Anh nhưng lại kém môn toán. Vậy nên khi Lục Huân đề nghị kèm tôi tiếng Anh, tôi đầy tự tin từ chối. Không cần, anh cười cười. Trình độ hiện tại, có qua nổi CET 4? Không, CET 4, kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh cấp đại học ở Trung Quốc. Em từng làm bài thi thử CET 4 rồi. Tôi hất cằm kiêu hãnh. Em được hơn 600 điểm lận. Ồ, anh rút ra một tập đề thi. Nhưng tối qua dì còn nhắn tin bảo anh phải giám sát em luyện tiếng Anh 2 tiếng mỗi ngày. Nói rằng muốn em dành suất trao đổi nước ngoài khi lên năm 3. Em đâu có muốn đi du học. Tôi quay đầu lẩm bẩm. Mà tại sao lên đại học rồi còn bị quản chứ? Vậy thử một chút không? Thử gì? Anh ngồi xuống trước mặt tôi. Tay cầm sấp đề thi. Mỉm cười nhìn tôi. Anh đã hứa với dì là sẽ trông chừng em. Dù sao cũng phải có cái để báo cáo lại. Em chọn một đề trong đây. Nếu đạt 600 điểm, anh sẽ không quản nữa. Thế nào? Như vậy, anh cũng có cái để nói với dì. Nghe cũng hợp lý. Được, tôi đưa tay rút một đề thi. Bạn đang đọc truyện của nhà Cam Edit. Chúc B đọc truyện vui vẻ nha. Khoan đã, anh đột nhiên đè tay tôi lại. Dù gì cũng là sinh viên rồi. Có muốn chơi một trò chơi không? Năm, trò chơi. Anh gật đầu. Gần đây trong trường đang thịnh hành một trò gọi là năm ván đấu. Trò chơi gồm 5 vòng. Nội dung mỗi vòng do 2 người thỏa thuận. Ai thắng một vòng thì có quyền đưa ra một yêu cầu với người thua. Yêu cầu đó phải hợp pháp, người thua bắt buộc phải thực hiện, mà yêu cầu được đưa ra đó phải là một yêu cầu mới. Không được phủ định hoặc vô hiệu hóa yêu cầu trước đó. Tôi nhìn anh chằm chằm. Thôi bỏ đi, anh bỗng lắc đầu cười. Em vẫn còn là trẻ con. Chúng ta cứ rút đề kiểm tra cho đơn giản. Em chơi. Anh hơi sửng sốt, em không phải trẻ con. Tôi lẩm bẩm, với lại em thấy luật chơi này khá thú vị. Thật sự muốn chơi, dĩ nhiên, được thôi. Anh mỉm cười, vậy ván đầu tiên bắt đầu bằng bài thi tiếng Anh này. Thế nào? 6 luật của ván đầu tiên rất đơn giản. Tôi và Lục Huân mỗi người chọn một đề thi để làm. Tôi làm đề CET 4, còn anh làm đề CET 6. Ai điểm cao hơn thì thắng. Trước khi trận đấu bắt đầu, điện thoại tôi rung lên. Là Tô Ánh gửi một video hài hước vào nhóm chat. Nhóm này là của các tân sinh viên trong khoa tôi. Còn Tô Ánh là đàn anh trên chúng tôi một khóa. Cũng là bạn cùng trường cấp 3 với tôi. Anh ấy tính tình ôn hòa, đối xử với mọi người thân thiện, thường xuyên giúp đỡ mọi người trong nhóm giải đáp thắc mắc. Tôi vừa lướt xem tin nhắn trong nhóm, bỗng nhiên bên cạnh vang lên giọng của Lục Huân. Có chuyện gì thú vị à? Là nhóm của tân sinh viên khoa bọn em. Tôi giải thích, mọi người đang bàn chuyện tổ chức buổi gặp mặt trong mấy ngày tới. Ồ, Lục Huân cười nhẹ. Không biết còn tưởng em đang nhắn tin với bạn trai đấy. Bạn, trai, không hiểu sao gương mặt của Tô Ánh đột nhiên hiện lên trong đầu tôi. Tôi lắc đầu, không có đâu, mẹ em quản chặt lắm. 3 năm rồi em còn chẳng có điện thoại, làm sao mà em có bạn trai được? Lục Huân mỉm cười, giúp tôi trải đề thi ra. Được rồi, làm bài đi, cách chương.